ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chém tới bản thân. Giành lấy cuộc sống mới, lộng lẫy áo bào bên trên có long văn lưu truyền, lại không lộ vẻ huyên tân đoạt chủ, chỉ là một loại phụ trợ. Chán mang đế quan phía trên lại có chương 12, văn, bên eo, mang theo một thanh vào vỏ trường kiếm, trên đó sát cơ hiện lên, tuyệt không phải trang sức chi vật. Thủy Hoàng Đế, bóng người xuất hiện một khắc này, Sở Bắc trong đầu đột nhiên hiện ra cái tên này. Đối phương, thật còn sống không? Sở Bắc bình tĩnh nhìn qua phía trước, thân ảnh của người nọ không ngừng tới gần. Cang, điếc tai tiếng long ngâm vang lên. Cái kia đế vương thân ảnh lại chậm rãi hóa làm kim quang. Tại Sở Bắc ngạc nhiên trong ánh mắt hướng hắn vọt tới. Chỉ là tàn niệm sao? Sở Bắc yên lặng, vô số ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Nhân tộc đã chịu đủ chúng thần nô dịch. Liền dùng hai chân của ngươi lại đi 8 vạn dặm. Nói cho cửu trọng thiên chúng thần. Để cho bọn họ tới thảo phạt ta đi. Trên đại điện, một thân cao trăm trượng. Toàn thân thần quang bốn phía vĩ ngạn thần linh. Bây giờ máu me khắp người. Hai cánh, hai tay đều bị chém đứt. Chỉ còn lại hai chân. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận nộ trừng lấy Sở Bắc. Không, đây là Thủy Hoàng Đế ký ức. Đang lấy thứ nhất thị giác triển khai. Sở Bắc tĩnh hạ tâm. Tiếp tục nhìn xuống. Ngươi có ý tứ gì? Doanh chính, ngươi chẳng lẽ là muốn hướng chúng ta chúng thần tuyên chiến? To lớn thần minh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chằm chằm vào trên đài đạo thân ảnh kia. Trong mắt phẫn nộ đã bị vô cùng rung động thay thế. Chúng thần, bất quá là một đám mượn xác hoàn hồn dơ bẩn sinh vật. Cô cho các ngươi mấy phần mặt mũi, liền đem các ngươi tôn làm thần minh. Cô nếu không cho, cũng bất quá là một đám cô hồn dã quỷ. Thanh âm lười biếng mà tràn đầy tự tin. Hiển nhiên những lời này là xuất từ danh chính miệng. Chỉ là hắn câu nói này lại tiết lộ to lớn tin tức. Lúc này cửu trọng thiên đã luân hãm. Chỗ trở về chúng thần cũng không còn là năm đó đám kia sinh linh. Mà là thi thể phục sinh. Hóa thân thành khát máu tàn nhẫn quỷ dị sinh vật. Đây quả thật là phù hợp trước đó tại thiên hạ đạo minh địa điểm cũ. Tranh vẽ trên tường bên trên nhìn thấy tin tức không mưu mà hợp. Nhân tộc cùng hắc hóa chúng thần chiến tranh đã không phải lần đầu tiên. Ha ha, doanh chính, nhân vương, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay nói tới những lời này trả giá đắt. Cái này thương thiên đại địa cùng bình minh bách tính đều sẽ bởi vì ngươi hôm nay sở tác sở vi. Mà đạt được huyết tẩy. Ha ha, chúng ta đi nhìn đi. Ha ha ha, chúng ta đi nhìn đi. To lớn thần linh lang bái từ trên mặt đất chống đỡ đứng người dậy. Một bên nôn huyết nhất bên cạnh hướng về bên ngoài đi đến. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cái nhục ngày hôm nay. Ngày khác muốn lấy trên vạn người tộc huyết thanh tẩy. Doanh chính, người gan dám mạo phạm thần uy. Bất quá chỉ là nhân tộc. Thật là muốn chết. Bảo hộ con dân của ta. Kiên quyết không phụng dưỡng ý chỉ của thần. Đây mới là vương. Ta làm sao không dám. Ta không chỉ có muốn mạo phạm thần uy. Hôm nay cô còn muốn thí thần. Lăn ra nhân tộc đại địa. Ầm ầm, một trận kinh thế chiến tranh bộc phát, từ nhân loại cùng cửu trọng thiên thần linh triển khai. Đây là một trận khoáng thế đại chiến, khiến cho mọi người đều không hề tưởng tượng đến là, từ danh chính dẫn đầu tiên tần vương triều, tuy là đối mặt cửu trọng thiên thần linh, cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, không ngừng có thần linh bị chém giết, nhiễm tận thần huyết, có thể hắn cuối cùng không vào thần cảnh, nhiều năm chinh chiến. Để thân thể của hắn dần dần sụp đổ. 50 niên kỷ, đã mọc đầy tóc trắng. Nên tiến vào đời sau. Lại là một tràng chiến dịch. Hắn tập hợp đủ quốc chi lực. Cửu châu khí vận tu kiến vạn lý trường thành. Thân thể đã thời khắc hấp hối. Thuộc về tam thi thần ký ức thức tỉnh. Thở dài một hơi. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại chẫm trong óc? Vốn cho rằng một thế này cũng sẽ giống đã từng. Ký ức khôi phục một khắc này, liền sẽ bị vô số dài rằng giặc ký ức tách ra. Lại không nghĩ tới, thuộc về danh chính cái kia một bộ phận thế mà sống lại. Ta, chỉ là một người luân hồi. Nghe được Tam Thi Thần giải thích về sau, danh chính cười khổ. Không, ta tuyệt không phải bất luận người nào luân hồi. Ta chính là ta, Đại Tần Quân Chủ, Cửu Châu Nhân Vương, chấm ngoặc kép. Trên giường bệnh danh chính che kín nếp nhăn song đồng dần dần kiên định. Bỗng nhiên rút kiếm, đối với mình chém tới. Cũng không phải là tự vận, mà là chém tới tự mình. Hắn muốn đem trí nhớ của mình chém ra. Hắn cũng không phải là bất cứ người nào luân hồi. Một kiếm này, chém tới bản thân. Hắn thành công, nhưng cũng thất bại. Mặc dù đem trí nhớ của mình thành công chém ra, nhưng cũng bởi vậy không có linh hồn. Nhục thể, một cái sinh linh hẳn là có hết thảy. Hắn đều không có, có vẻn vẹn bản thân. Mà vừa rồi một kiếm kia, cũng chỉ bất quá vận dụng trường thành chi lực. Phương mới thành công trấn sát tử thân. Đây là hắn một kích cuối cùng. Hắn đã sống đủ lâu. Coi như không có hôm đó cái kia chuyện. Không lâu về sau, hắn cũng phải mất mạng. Là Sở Bắc sử dụng vương kỳ triệu hoán Dương Trường Thành. Đồng thời cũng tỉnh lại ngủ say cùng Dương Trường Thành bên trong danh chính. Người cùng cô rất giống. Cô thất bại, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thành công. Câu nói sau cùng là danh chính tại cùng Sở Bắc đối thoại, nhưng hắn không có trả lời. Bởi vì tại trong óc của hắn, có một kiếm đang không ngừng phóng đại. Chính là danh chính tại trước khi chết. Đối với mình chém xuống một kiếm kia, chém tới bản thân một kiếm. Những năm gần đây, hắn không ngừng xem lấy một kiếm này. Không ngừng hoàn thiện. Không ngừng đẩy hành, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, lúc này, Sở Bắc chính là cái kia hóng mát hậu nhân. Thanh đại ca, Sở tiên sinh đã đi vào nửa giờ, nên sẽ không xuất hiện chuyện gì đi. Trường Thành dưới chân, nếu không phải Sở Bắc trước khi đi cảm thấy an ủi. Lòng nóng như lửa đốt mấy người giờ này khắc này chỉ sợ sớm đã vọt vào. Xảy ra chuyện, cũng không sẽ, chấm ngoặc kép. Thanh Long hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị nói cái gì. Lại vào lúc này, trước mắt Trường Thành bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang. Giống như là động đất giống như, nhưng trước mắt kỳ tích kiến trúc, ngay cả chúng thần đều kiêng dè không thôi. Như thế nào lại bởi vì địa chấn mà sinh ra lắc lư. Cung tiễn Ngô Vương Quy Thiên, nguyên bản đứng vững tại Trường Thành tường thành giờ phút này đều quỳ sát nhìn về phía một cái. Phương hướng, nguyên bản cổ sóng bất bình trên mặt giờ này khắc này cũng tràn đầy yêu thương. Nhìn lấy tình huống trước mặt, Thanh Long bốn người mí mắt điên cuồng bên trên nhảy, lại nghĩ tới Sở Bắc trước đó tại bùn tượng trước mặt Sở Tố Sở Vi. Sở huynh đệ hắn, sẽ không phải là tại vị kia tồn tại trước mặt chơi chỉ hưu bảo ngựa ngạnh đi. Làm cực kỳ thấu hiểu Sở Bắc người, bọn hắn đối với hắn phẩm hạnh. Tin tưởng không nghi ngờ, hắn là thực có can đảm. Song song, Sở huynh đệ sẽ không phải là linh cơ khẽ động. Ngay trước ngàn vạn tượng binh mã mặt bắt trước một đợt kinh kha đâm Tần Vương đi. Không thể nào, không thể nào, người bình thường làm không được chuyện này. Cũng không trở thành, ngoài Trường Thành Thanh Long bốn người lòng nóng như lửa đốt. Cùng lúc đó ở vào xa xôi phương Tây Olympic thần chi núi. Chúng thần nhạy cảm phát giác đến Dương Trường Thành bên trên. Bùn tượng nhóm biến hóa. Trên thần tọa, rớt đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía tiến về nhân gian thông đạo. Lúc này chính đang hướng ra bên ngoài tản ra lập lòe thần hỏa. Ý vị này, thần hỏa cảnh giới sinh linh đã có thể giáng lâm. Đại nhân, ngày đó xuất thủ hủy diệt tử vong chi thần thân ảnh tựa hồ tiêu vong. Cái kia ngu muội phàm nhân quốc gia dám gan dám mạo phạm chúng thần uy nghiêm. Thần xin chiến, đi thử xem đám nhân loại kia sâu cạn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,